Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ít người đều nhận ra đây là địa phương nào. Người của Khương tộc đều lộ thần sắc quái dị, biểu hiện dị thường nhất bởi vì nơi này có liên quan với bọn họ. 7-8 vạn năm trước đây, nơi đây là núi băng cao ngất trong mây, bảo đà hùng vĩ, vô cùng vô tận, kéo dài không dứt. Nhưng khi đó đã xảy ra náo động rất lớn, các thánh địa gần như đều có tham chiến. Một vị thần vương tuyệt thế, Khương tộc, cầm thanh binh cực đạo, mạnh mẽ san bằng nơi đây. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, một thánh địa cổ trên bằng nguyên, từ đó về sau bị xóa tên, hết thảy đều trở thành tro bụi dưới thánh lô của Hằng Vũ Đại Đế. Cũng chính là trận chiến ấy, thanh bình đại đế đủ để tiêu diệt một thánh địa cường đại, làm cho nỗi sợ hãi của mọi người đối với thanh bình đại đế tăng lên tới một độ cao mới. Viễn cổ thánh địa, di chỉ của Minh Thần Cung, Bất Tử Thần Dược vì sao lại ở đây? Mọi người khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, chờ hắn đưa ra lời giải thích hợp lý. Đi sâu vào trong băng nguyên hơn ngàn dặm, một ngọn núi tuyết lọt vào trong tầm mắt, phạm vi có thể có hơn 100 dặm. Đây là một mảnh dãy núi còn lưu lại, mặt trên là vị trí của siêu cấp đại giáo Băng Tuyết Cung. Viên huynh, quan hệ giữa các người và vương tộc Thái Cổ như thế nào? Diệp Phàm truyền âm rồi hỏi. Coi như là cũng tốt, hầu tử đáp. Diệp Phàm lập tức thả lỏng rất nhiều, nói tiếp. Trong chốc lát có thể sẽ kinh động vương của Thái Cổ, chúng ta nếu như chạy không được, đến lúc đó huynh phải phí chút tâm tư. Hắn âm thầm trao đổi với hầu tử, dọc theo đường đi, nói tới đủ mọi phương diện. Đương nhiên, điều này cũng khó có nói trước được. Quấy nhiễu giấc ngủ say của vương tộc Thái Cổ khẳng định sẽ là ngập trời đại họa. Cổ sinh vật nổi giận, có lẽ sẽ mất hết tính người. Tuy nhiên lần này trong lòng của Diệp Phàm có phần yên tâm, bởi vì Hắc Hoàng nắm giữ một góc trận văn của hư không đại đế, chuyên để mở ra vực môn sử dụng. Hắc Hoàng, Hắc Hoàng. Dọc theo đường đi, hắn cũng không ngừng trao đổi cùng Đại Hắc Cẩu, làm tốt chuẩn bị vượt qua hư không mà đi. Bọn họ vẫn chưa leo lên tới Băng Tuyết Cung, mà trực tiếp đi vòng qua phía sau núi, đi tới chỗ lòng mạch tịch mịch. Chư vị, nơi đây rất nguy hiểm, chúng ta không cần phải phạm hiểm đâu. Diệp Phàm mở miệng nói. Ít nói nhảm đi, mau mau dẫn đường cho ta. Một vị thái thượng trưởng lão của Vạn Sở Thánh Địa gần như sắp kéo xuống lớp quỷ trang, dần dần tiếp cận Bất Tử Thần Dược, khiến trong lòng hắn khó mà giữ được bình tĩnh. Lúc này bá chủ khắp nơi cũng đều không thể giữ bình tĩnh, ai cũng muốn đoạt cho bằng được cây tiền trần trong truyền thuyết kia. Lão Bất Tử, nếu người chết ở đó thì không có quan hệ gì với ta đấy nha. Diệp Phàm lạnh lùng nói trong một câu. Người đừng có gở mồm. Vị thái thượng trưởng lão kia không nghĩ tới Diệp Phàm dám chống đối hắn như vậy. Diệp Phàm lặp lại, cường điệu hơn một chút. Nơi đây rất nguy hiểm, xảy ra vấn đề gì thì không có quan hệ với hắn. Nhưng càng nói như thế, mọi người càng ngày càng muốn đi mau tới, tin tưởng thật sự có Bất Tử Thần Dược. Chính là nơi đây. Diệp Phàm dẫn mọi người vào trong núi tuyết, đi vào chỗ một đàn vượn tuyết thường đuôi tới, sau đó xé ra Băng Tuyết, tìm được một thông lộ vào địa cung trước đây. Lòng khí, mọi người cả kinh kêu lên. Trong địa cung có từng đạo là từng đạo long khí lao ra, quý giá không thể nói, khí tường hỏa như cầu vồng hóa thành long hình. Quả nhiên là bảo địa tuyệt thế, thích hợp nhất cho chân long thần dược sinh trưởng. Ai nấy đều lộ ra vẻ kích động, tới hiện tại gần như tất cả đều tin tưởng Bất Tử Thần Dược của độc nhân, đại đế nhất định được trồng ở nơi đây. Chư vị, hiện tại hẳn tin tưởng ta rồi chứ? Diệp Phàm làm như rất không cảm lòng, lại nói. Người trẻ tuổi sớm nên hiểu lý lẽ như thế mới đúng. Một vị thái thượng trưởng lão của Tử Phủ vỗ vỗ đầu vai hắn, nó kèm theo vẻ trào phúng. Trần Long Thần Dược. Mấy vị thái thượng trưởng lão Vạn Sơ bây giờ tranh trước các thánh chủ kia đi tới, thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, đầy vẻ chế nhạo. Người trẻ tuổi, làm ra quả là không tệ. Trong đó một người cũng tiến lên, cười ha ha, vỗ đầu vai của hắn. Từ đầu đến cuối, các thánh chủ gần như cũng không có nói điều gì. Tất cả đều bình thản, không dao động, duy chỉ có một số thái thượng trưởng lão đang bàn luận với nhau. Mấy lão giả Vạn Sơ cười lạnh, bảo Diệp Phàm đi trước vào địa cung dẫn đường. Một bộ thần sắc như đã sớm nhìn thấu dã tâm của hắn. Mấy thái thượng trưởng lão Tử Phủ lại đi tới bên cạnh hắn, gần như kèm hai bên, bảo hắn trước đi một bước đi xuống, dò xét trước thành quả. Ta đã dẫn các người tới đây, nếu muốn nhìn Bất Tử Thần Dược thì tự mình xuống đi, ngay cả chút lá gan ấy cũng không có, còn tới đây làm chi? Diệp Phàm cự tuyệt không hề đi tới. Không được, ngươi phải đi với chúng ta tới cuối cùng. Một người khác chưa nhìn thấy chân long dược thì ngươi không thể chứng minh mình trong sạch.